Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, 4 tấm thẻ đỏ. Thi đấu tiến hành đến trình độ như thế này, Quaresma gần như sắp muốn mất đi lý trí. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết thi đấu sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới thi đấu gặp như vậy tiếp tục phát triển. Ta ở cùng cái gì đối thủ đá bóng? Cầm thú sao? Tựa hồ nói bọn họ là cầm thú đều là đối với cầm thú một loại khinh nhờn. Phế nhân phạm quy, vô liêm sỉ giả té. Ở đem thi đấu tinh thần đạp lên ở dưới chân sau càng là động thủ trước. Ai có thể nói cho ta? Giết chết đối thủ như vậy phạm không phạm pháp? Ngày hôm nay không giết chết Hà Lan, Quaresma thề không làm người. Hai đội cầu thủ phần lớn còn duy trì lý tính, đem mấy cái tâm tình kích động nhất cầu thủ đều ngăn ra, đỡ phải sự tình làm lớn. Đặc biệt là Quaresma, bên người ba tên đội hữu lôi kéo, chỉ sợ hắn lại kích động. Schneider đẩy ngã Quaresma, động tác khẳng định là muốn ăn bài. Có thể Quaresma trở tay bóp lấy Schneider cái cổ quật ngã Schneider, động tác càng nghiêm trọng. Làm không cẩn thận thì có trực tiếp thẻ đỏ hạ tràng nguy hiểm. Ta tổ tông a, ngươi liền không thể để cho ta tỉnh điểm tâm sao? Scolari ở đây một bên không tự chủ được sốt sắng lên đến. Hắn thật sợ trọng tài một tấm thẻ đỏ đem Quaresma phạt ra trận. Hai đội các cầu thủ dây dưa nửa ngày, rốt cục bị tổ trọng tài tách ra. Vào lúc này, nên tính sổ. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn trọng tài chính, đón lấy hắn phán phạt, đem có thể trực tiếp quyết định thi đấu đón lấy hướng đi. Đám cổ động viên Hà Lan không ngừng hô lớn, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Ngoặc kép, ý đồ cho trọng tài tạo áp lực, nếu như có thể đem Quaresma phạt xuống đi, như vậy bọn họ nhất định sẽ đưa cái này Nga trọng tài chính đặt ở cùng thượng đế ngang ngửa vị trí. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, trọng tài chính rốt cục hành động rồi, đem đe câu, Schneider cùng Quaresma gọi vào trước người. Không ngừng ra hiệu vẫn muốn nghĩ hướng hắn tạo áp lực hai bên cầu thủ lùi về sau. Sau đó móc ra yếm bên trong nhãn hiệu. Trải qua như thế một hồi, Quaresma đã bình tĩnh một điểm. Tuy rằng vẫn như cũ có giết người kích động, nhưng lý trí vẫn để cho hắn không tình nguyện đi tới trọng tài trước người. Trên thực tế, hắn cũng sợ sệt trọng tài chính gặp đem chính mình phạt xuống. Hắn bấm người cái cổ động tác, có thể là thẻ vàng, cũng có thể là thẻ đỏ, hoàn toàn xem trọng tài cá nhân phán đoán. Hạ thủ lưu tình, ngươi là có thể tiếp tục ở đây trên đá, nghiêm khắc một điểm, ngươi liền trực tiếp cút đi. Trọng tài ra bài, đe câu thẻ vàng, phi sạn Belarus, động tác ác liệt, nhưng không có đến thẻ vàng trình độ, vì lẽ đó thẻ vàng cảnh cáo. Schneider thẻ vàng, đẩy ngã Quaresma, đưa tới tiến một bước tranh đấu. Tương tự không đủ thẻ đỏ trình độ, lượng hình thẻ vàng, hai người này phán đoán không có quá ra ngoài đại gia dự liệu. Tội không đáng chết, vậy thì tù có thời hạn chứ. Nếu như trọng tài đem hai người bọn họ phạt xuống đi, đó mới gọi đáng sợ. Then chốt ở chỗ, hắn gặp làm sao xử phạt Quaresma. Tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào trọng tài chính, thậm chí không dám hô hấp, bởi vì bọn họ sợ sệt cái kia một vệt chói mắt màu đỏ. Quaresma nhìn chằm chằm Ivanov mặt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn xác thực rất hoảng. Cho dù trên mặt không có biểu hiện ra, có thể khẽ run tay cũng đã bán đi hắn, chỉ có điều không ai nhìn thấy thôi. Tại đây sinh tử chưa biết thời khắc, hối hận sao? Không thể nói là có hối hận hay không. Vào lúc ấy chính mình cũng mất đi bình tĩnh. Không bình tĩnh dưới bất luận động tác gì đều không cái gì có thể kỳ quái. Hay là chính mình còn chưa đủ bạo lực, trong tiềm thức sẽ không có bạo lực ước số, nếu không thì nắm đấm sớm luôn đi tới. Hiện tại điểm số là 2-0, cũng không biết mình bị phạt xuống về phía sau. 9-11 Bồ Đào Nha có thể hay không đưa cái này điểm số thủ đến trận đấu kết thúc? Có thể hay không thắng được cuộc tranh tài này? Cuộc kế tiếp đá với nước Anh, thiếu binh thiếu tướng Bồ Đào Nha có thể hay không bắt ba miêu? Nếu như không thể, như vậy chính mình e sợ cũng phải toán làm Bồ Đào Nha tội nhân đi. Quaresma suy nghĩ lung tung, trước mắt đều là trở nên hoảng hốt. Đột nhiên, xuýt thanh rung trời, chói tai nhức óc, này xuýt thanh rất quen thuộc. Chỉnh cuộc tranh tài phần lớn thời gian Quaresma đều có thể nghe được cái này xuýt thanh. Đây là tới tự cổ động viên Hà Lan xuýt thanh. Thẻ vàng, trọng tài cho Schneider thẻ vàng sau. Không có đào thẻ đỏ, mà là thuận thế càng làm thẻ vàng lượng cho Quaresma. Trời à, sống sót sau tai nạn. Quaresma nở nụ cười, nhún vai, do nhỏ giọng mỉm cười vẫn cười đáp trắng trợn không kiêng dè. Chính mình còn ở, hắn không biết nên làm gì hình cùng tâm tình của mình bây giờ. Từ địa ngục biên giới bị người kéo trở về, tay che ngực, hay là vào lúc này đại não đều là trống rỗng. Bồ Đào Nha các cầu thủ đã muốn vỗ tay chúc mừng. Tuy rằng vỗ tay chúc mừng ăn thẻ vàng cảm giác trên có chút kỳ quái. Có thể vào lúc này, ai lại trở lại quản những người đây? Tiên sinh, như vậy thương tổn người động tác, lẽ nào sẽ không có một tấm thẻ đỏ sao? Cái kia có phải là nói, liền ngay cả đánh người cũng có thể tiếp tục an an ổn ổn ở lại trên sân. Ngươi công bằng ở nơi nào? Ta gặp đi check cư ngươi. Ngoặc kép, Hà Lan các cầu thủ vây quanh trọng tài chính không ngừng kháng nghị. Cái này phán phạt không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn họ muốn chính là Quaresma bị phạt xuống sân. Nếu như Quaresma cái này Bồ Đào Nha uy hiếp lớn nhất bị phạt xuống đi, như vậy bọn họ là có thể trắng trợn không kiêng dè vây đánh Bồ Đào Nha. Không cần lại lo lắng Quaresma cái kia khó giải phản kích. Có điều mặc cho bọn họ làm sao kháng nghị, Ivanov đều thờ ơ không động lòng, chỉ là không ngừng ra hiệu bọn họ ở phía sau, bằng không chính mình liền muốn lấy thẻ. Trên thực tế, Ivanov ở vừa trong nháy mắt đó là thật muốn đem Quaresma phạt ra trận. Động tác này đạt đến thẻ đỏ tiêu chuẩn, mặc dù sẽ có tranh luận, nhưng làm sao cũng không thể tính sai. Có thể hiện tại Bồ Đào Nha đã thiếu đánh một người. Nếu như đem Quaresma phạt xuống đi, cái kia Bồ Đào Nha đối mặt tất nhiên là muốn vỡ bàn cục diện. Một hồi quyết đấu đỉnh cao lại một nhánh đội bóng bị phạt xuống hai người. Chính hắn một trọng tài chính rất có thể gặp phá hủy cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, Coutinho cứu Quaresma. Từ địa ngục đi một lượt Quaresma cùng các đồng đội ôm ấp một hồi. Hiện tại, hắn thật sự tỉnh táo lại. Hay là, động thủ thật đi đánh bọn họ một trận gặp rất đã nghiền. Nhưng hậu quả khó mà lường được. Làm một cầu thủ, thu thập đáng ghét đối thủ phương thức tốt nhất chính là ở đây trên thắng đến bọn họ run lẩy bẩy. Mà không phải khoe khoang cá nhân võ lực. Hiện tại đã biết rõ những này cũng không tính là muộn. Hư kinh một hồi sau, hắn cũng chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Vậy thì là triệt để đem Hà Lan phá tan. Hết thảy quan sát cuộc tranh tài này các cổ động viên đều hô to đã nghiền. Cuộc tranh tài này tuy rằng tình cảnh chưa chắc có cỡ nào đẹp đẽ, nhưng chân chính quyết đấu đỉnh cao không phải hẳn là bộ dáng này sao? Có thẻ vàng, có thẻ đỏ, có xung đột, có không gì sánh nổi kịch liệt bầu không khí. Đây mới là một trận đại chiến chân chính nên có đồ vật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn thưởng thức hoa lệ thi đấu, vậy ngươi đi xem thể dục nhịp điệu thật tốt. Cái kia nhiều hoa lệ. Cuộc tranh tài này từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền cực kỳ nóng nảy. Liền C, do đều bị thương hạ tràng. Hai chi đội mạnh cho tất cả mọi người hiện ra đến. chính là như vậy một loại không phải sinh tức chết tranh tài, mà Quaresma biểu hiện ra tính chất công kích, cũng là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Quaresma làm cho người ta ấn tượng luôn luôn là bất cần đời. Trên mặt bất cứ lúc nào đều mang theo nụ cười xấu xa. Có lúc rất không đứng đắn, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy muốn đánh chết người dáng vẻ. Có thể đem Quaresma gây xích mích thành bộ dáng này, Hà Lan cũng là lợi hại. Thi đấu gián đoạn nửa ngày mới rốt cục khôi phục. Đội tuyển Hà Lan thu được một cái đá phạt. Cái này đá phạt là bởi vì đe câu xoạc ngã Belarus. Belarus cái này gây nên lần này xung đột kẻ cầm đầu nhưng không có gặp một điểm trừng phạt. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất mãn hết sức. Hàng này quả thực chính là trên sân bóng một đống cước. Mở màn liền sạn tổn thương C. Do. Để Bồ Đào Nha thiên tài không thể không âm u thương lùi. Hiện tại lại biểu hiện như vậy không có thi đấu tinh thần. Tất cả mọi người đều rất hoài nghi. Này một loại khốn nạn, thật sự phối trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ, thực lực không ra sao, hành vi nhưng các loại ác liệt, quả thực chính là u ác tính như thế tồn tại. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha tức giận chưa tiêu tức giận mắng Belarus. Từ bản thân của hắn vẫn mắng đến hắn tổ tông 18 đời. Hắn tổ tông ván quan tài đều sắp muốn ép không được. Belarus nhưng cũng không cảm thấy làm sao, ngược lại mắng hắn nhiều người, cũng không kém những này trên khán đài cổ động viên Bồ Đào Nha. Chỉ cần đội bóng có thể thắng bóng, ai còn quan tâm những người, loại kia bách độc bất xâm đáng ghét dáng vẻ, để các fan bóng đá thật hận không thể trùng tiến vào sân bóng giết chết hắn trước tiên. Thi đấu đá đến trình độ như thế. Hai bên cầu thủ hỏa khí đã sớm ép không được. Thi đấu vừa mới lại bắt đầu lại từ đầu. Lập tức lại tiến vào người ngã ngựa đổ hỗn loạn trạng thái. Người tới ta đi. Phạm quy bay ngang. Phút thứ 63. Valente đối với Van Persie phạm quy. Hai người đồng thời ngã xuống đất sau lại trên đất liền phát sinh xung đột. Kết quả bị trọng tài song song đưa ra thẻ vàng. 65 phút. Miguel dẫn bóng phản kích, lại bị Robben phi sạn ngăn cản. Trọng tài cũng không có vòng qua Robben. Thẻ vàng cảnh cáo. 2 phút sau, Miguel lại trả thù Robben một hồi. Thừa dịp người khác không chú ý, chửi đánh Robben. Có điều lại bị trọng tài bắt được một cái hiện hành. Lĩnh thẻ vàng một tấm. Thi đấu còn không tiến hành đến 70 phút. Trọng tài chính đã đưa ra 13 tấm thẻ vàng còn có một tấm thẻ đỏ. Đem cuộc tranh tài này hoàn toàn nhuộm thành hồng hoàng hai màu. Thi đấu kịch liệt nóng nảy trình độ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có điều, theo hai bên ăn thẻ vàng cầu thủ nhân số càng ngày càng nhiều. Đại gia cũng càng ngày càng lo lắng đề phòng. Sau một khắc ăn bài người rất khả năng chính là đã thẻ vàng tại người. Sau đó liền biến thành thẻ đỏ hạ tràng. Quả nhiên, không mấy phút nữa, dưới một tấm thẻ đỏ liền xuất hiện. Bồ Đào Nha thu được phản kích cơ hội. Quaresma cánh phải nhấc tay muốn bóng. Rất nhanh quả bóng trải qua 3 chuyền 2 cũng liền đến dưới chân của hắn. Bên người vẫn như cũ là cái kia kẹo da trâu như thế Van Bronckhorst. Hắn cái kia vô cùng sốt sắng thậm chí có chút dứt khoát kiên quyết biểu hiện. Bị màn ảnh bắt giữ vững vàng. Xuất hiện ở hết thảy fan bóng đá trước mặt. Hắn muốn hiến tế. Bên sân Van Basten sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn đã để thay thế bổ sung hậu vệ cánh đi làm nóng người. Chẳng mấy chốc sẽ thế cho Van Bronckhorst. Lại không nghĩ rằng ngay ở thời gian này kém bên trong. Quaresma lại đánh ra phản kích, một luồng bi tráng tâm ý xông lên đầu. Van Basten biết, Hà Lan xong, một giây sau, Van Bronckhorst sau lưng thả sạn, trực tiếp xoạt bay Quaresma. Sau đó chưa kịp trọng tài thổi còi đi tới trước mặt hắn lấy thẻ. Hắn cũng đã quay đầu hướng về bên sân đi rồi. Không muốn ngăn ta biết gặp có thẻ đỏ. chính ta xuống. Van Bronckhorst không biết tại sao, vào thời khắc ấy đột nhiên trở nên cực kỳ thản nhiên. Trước căng thẳng cùng lo lắng đã biến mất không còn tăm tích. Thật giống lập tức tránh thoát ràng buộc, cả người đều ung dung rất nhiều. Suýt thanh rung trời, tất cả đều là đưa cho Belarus. Liền ngay cả cổ động viên Hà Lan vào lúc này đều trầm mặc lại. Cái này không có cách nào tẩy. Trọng tài khoan thai đến muộn, quay về Van Bronckhorst bóng lưng lấy ra một tấm thẻ đỏ. Toàn bộ động tác đều có vẻ mất hết cả hứng. Thật giống không thể làm diện lượng hồng để hắn rất không có cảm giác thành công như thế. Quaresma thật không có bị thương. Bị sạn trước hắn cũng đã ngờ tới Van Bronckhorst sẽ phạm quy. Vì lẽ đó sớm có phòng bị. Có điều nhưng vẫn như cũ rơi không nhẹ. Đứng dậy, phủi mông một cái, thoáng hoạt động một chút. Thân thể không ngại. Vào lúc này cổ động viên Hà Lan suýt thanh căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Như vậy phi sạn nếu như không ăn bài, vậy còn có cái gì công bằng cùng quy tắc có thể nói? Cổ động viên Hà Lan suýt thanh sẽ chỉ làm hắn cảm thấy khinh bỉ. Đại cục đã định, Quaresma không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý. 2-0, điểm số dẫn trước, hiện tại trên sân nhân số cũng biến thành 10-10. Hà Lan không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Coi như ở còn lại 20 trong phút Hà Lan có thể hòa nhau một bóng. Có thể Bồ Đào Nha vẫn là gặp toại nguyện đào thải bọn họ. Thẳng tiến tứ kết, hơn nữa, hắn cũng không cho là Hà Lan có thể hòa nhau một thành. Nhiều đánh một người lúc đều không có có thể làm sao Bồ Đào Nha. Hiện tại nhân số bình quân, từng phút giây chính là cũng bị treo lên đánh tiết tấu a. Rất nhanh, Bồ Đào Nha liền lợi dụng cơ hội này một lần nữa nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Đem hàng phòng thủ chậm rãi đẩy lên giữa sân, cùng Hà Lan đánh tới đánh rằng co. Bọn họ không sợ tiết tấu chậm lãng phí thời gian. Hiện tại là bọn họ dẫn trước. Bọn họ hận không thể tiết tấu càng chậm càng tốt đây. Phút thứ 75. Tấn công đã đánh cho không có chương pháp gì, hoàn toàn dựa vào cầu thủ cá nhân đột phá đội tuyển Hà Lan lại một lần tấn công bị chung kết. Robben dẫn bóng liên tục sau khi đột phá nhưng vẫn bị đóng cửa cắp chết rồi. Xoay đầu lại, Bồ Đào Nha tấn công nhanh liền đánh đi ra. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới. Thẻ đỏ vẫn không có xong. Figo kẹt trái dẫn bóng. Thoảng qua quy. Nhưng không cẩn thận qua người lúc chuyền bóng quá lớn, bị Belarus kẹt ở phía sau. Figo trên tay có động tác, không ngừng lôi kéo Belarus áo đấu. Đây là rất nhiều cầu thủ phòng thủ lúc không thể phòng ngừa mờ ám. Thậm chí chỉ cần không quá đáng, trọng tài phần lớn thời điểm đều sẽ không thổi phạt. Nhưng không nghĩ tới, Belarus cái này kẻ ác vẫn cân nhắc làm sao làm cầu thủ Bồ Đào Nha. Giả bộ bãi cánh tay, vung lên cánh tay liền cho Figo một cái khuỷu tay, chính đối ở Figo trên mặt. Figo ngửa mặt nằm vật xuống, bụng mặt đau đến suýt chút nữa thì lăn lộn. Lần này không sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối đau chết. Khoảng cách gần nhất đe câu xông tới liền đẩy ngã Belarus. Trên khán đài lại bùng nổ ra một trận suýt thanh. Hai đội các cầu thủ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Dồn dập nhằm phía nơi khởi nguồn điểm. Vào lúc này cũng không thể để đội hữu chịu thiệt. Belarus cùng đe câu không ai nhường ai. Các đồng đội cũng hỗ trợ lẫn nhau xô đẩy. Ngoại trừ không động quả đấm. Khung cảnh này nghiễm nhiên chính là quy mô lớn đấu võ. Trọng tài chính cái còi thật giống như không cần tiền như thế thổi cái liên tục. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được trên sân hỗn loạn. Công nhân viên vào sân, tổ trọng tài vào sân, đều muốn ở nhanh nhất thời gian trong áp chế rối loạn. Thi đấu đá cho như vậy, gần như đã muốn biến thành dã man trò khôi hài. Thật vất vả tách ra, trọng tài chính đẩy áp lực to lớn trong lòng. Trực tiếp đem chửu kích Belarus cùng xông lên động thủ đe câu phạt xuống sân.